Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 591, lấy muốn chỗ tốt. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Phong thậm chí ngay cả một câu lời khách sáo đều không nói. Liền trực tiếp khai môn kiến sơn tuân hỏi mình đến Phỉ Thúy Thành mục đích. Có điều, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng mà Kỳ Hiểu Tĩnh lại không có đem biểu hiện tại khuôn mặt bên trên. Mà là dùng linh động hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn một lúc, mới chậm rãi nói ra. Không biết thiếu chủ đối với tại chúng ta liên minh bộ lạc có ít nhiều hiểu rõ. Ta đối với liên minh bộ lạc không hiểu nhiều. Chỉ biết là liên minh bộ lạc là chúng ta man hoang đại lục thế lực cường đại nhất. Cũng là chúng ta man hoang đại lục tất cả bộ lạc tổ kiến mà thành liên minh. Chủ phải bị sư tộc, báo tộc, hùng tộc, hồ tộc, lang tộc, xà tộc, ưng tộc, nghiêu đầu tộc chín đại bộ lạc khống chế. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hồi đáp. Ha ha. Xem ra, thiếu chủ đối với tại chúng ta liên minh bộ lạc hiểu rõ không phải rất nhiều a. Thiếu chủ, chúng ta liên minh bộ lạc là vì chống cự Thâm Uyên ác ma xâm lấn. Từ man hoang đại lục tất cả bộ lạc tổ kiến mà thành. Là một cái thuần túy vì chống cự Thâm Uyên ác ma. Thủ hộ man hoang đại lục an nguy liên minh tổ chức. Hiện tại, Thâm Uyên ác ma quá mức càn rỡ. Chúng ta liên minh bộ lạc hạ xuống phía dưới, vì đề cao chúng ta liên minh bộ lạc thực lực, ta đại biểu liên minh bộ lạc hướng thiếu chủ phát ra mời. Hy vọng thiếu chủ có thể xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ, đi huyết sắc bình nguyên cứ điểm, vì chống cự Thâm Uyên ác ma, thủ vệ chúng ta cùng quê hương mà làm ra một chút cống hiến. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh mỉm cười. Chậm rãi nói ra mục đích của mình. Chúng ta Phỉ Thúy Thành với tư cách man hoang đại lục một thành viên. Có nghĩa vụ vì man hoang đại lục an nguy làm ra bản thân ứng dụng cống hiến. Bởi vậy ta đại biểu Phỉ Thúy Thành tiếp nhận kỳ sứ giả xuất binh mời. Cũng sẽ đích thân xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ. Đi huyết sắc bình nguyên cứ điểm. Vì chống cự Thâm Uyên ác ma tận một phần lực. Chỉ là... Chúng ta Phỉ Thúy Thành vừa xây không lâu, có một ít chuyện cần phải xử lý. Đồng thời chúng ta Phỉ Thúy Thành vừa mới trải qua một trận đại chiến. Các loại vật tư cực kỳ khuyết thiếu, tạm thời không thể xuất chinh, còn hy vọng sứ giả có thể thứ lỗi. Bất quá, ta giả sử giả cam đoan, chúng ta Phỉ Thúy Thành tuyệt đối sẽ mau chóng xử lý tốt những thứ này việc vặt. Mau sớm chạy tới huyết sắc bình nguyên cứ điểm. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Dương Phong không chút do dự lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh trong lòng ám hung ác, biết rõ Dương Phong đang hướng về mình lấy muốn chỗ tốt. Trầm tư một chút, mới chậm rãi nói ra. Thiếu chủ, chúng ta liên minh bộ lạc mặc dù không thể nào giàu có, nhưng mà cho thiếu chủ dưới trướng tướng sĩ cung cấp đầy đủ các loại quân sự vật tư vẫn là có thể làm được. Bởi vậy thiếu chủ hoàn toàn không cần bởi vì là một điểm vật tư mà trì hoãn hành trình. Kỳ sứ giả, cái này nhiều không có ý tứ a. Bất quá nếu đây là liên minh tâm ý như vậy, ta liền đại biểu Phỉ Thúy Thành chiến sĩ tiếp nhận liên minh hảo ý. Chỉ cần các loại vật tư vừa đến chúng ta Phỉ Thúy Thành, ta liền lập tức xuất lĩnh dưới trướng chiến sĩ tinh nhuệ, đi huyết sắc bình nguyên cứ điểm, hiệp trợ liên minh chiến sĩ chống cự Thâm Uyên ác ma tiến công. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười hồi đáp. Thiếu chủ, ngươi nhìn, huyết sắc bình nguyên khoảng cách Phỉ Thúy Thành quá mức xa xôi. Qua lại vận chuyển vật tư, hao tổn quá lớn, không bằng ngươi trước tiên dẫn dắt dưới trướng tinh nhuệ, đi huyết sắc bình nguyên cứ điểm, ta để cho người ta đem các loại vật tư cho ngươi đưa đến huyết sắc bình nguyên cứ điểm. Dạng này chỉ cần ngươi vừa đến huyết sắc bình nguyên cứ điểm, liền có thể nhận lấy đến đầy đủ các loại vật tư. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh sao có chút chần chờ cùng do dự nói ra. Kỳ sứ giả, ta hiện tại thật không còn cách nào rời đi Phỉ Thúy Thành. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần liên minh vật tư vừa đến, ta lập tức xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ đi huyết sắc bình nguyên cứ điểm. Tuyệt đối sẽ không trì hoãn một điểm thời gian. Còn có, đây là một phần chúng ta Phỉ Thúy Thành tiếp tục vật tư danh sách. Ngươi nhìn một chút, tận lực dựa theo vật tư danh sách bên trên vật phẩm cho chúng ta Phỉ Thúy Thành đưa tới đi. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu đạo, cũng nhanh chóng từ trong ngực tay lấy ra danh sách đưa cho Kỳ Hiểu Tĩnh. Tiếp đó tùy ý tìm một cái lấy cớ rời đi phòng họp. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Kỳ Hiểu Tĩnh nghiến chặt hàm răng, trong mắt chớp động lên ngọn lửa tức giận. Hồi lâu sau, Kỳ Hiểu Tĩnh mới cầm lấy Dương Phong dành cho hắn danh sách, nghiên cứu cẩn thận lên, đồng thời càng xem trong mắt lửa giận càng thêm tràn đầy. Đây là trần trụi dọa dẫm. Làm Kỳ Hiểu Tĩnh đem danh sách sau khi xem xong, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ thấp giọng lẩm bẩm. Một tuần sau, một tên người mặc trường bào màu xám lão giả mang theo một cái tràn đầy các loại vật tư, đặc biệt là đại lượng tất cả loại dược liệu cỡ lớn không gian giới chỉ, ngự không mà đến. Hạ xuống đã sớm nhận được tin tức ở ngoài thành kiên trì hồ tộc thiếu nữ Kỳ Hiểu Tĩnh trước người. Gặp qua Kỳ tiểu thư, cái này là tộc trưởng đại nhân để cho ta mang tới không gian giới chỉ. Ngươi cần các loại vật tư đều ở trong đó. Đồng thời, tộc trưởng đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi, liên minh lấy 108 tòa cứ điểm binh lực thưa thớt, cần bổ sung lính, Phỉ Thúy Thành binh lính tinh nhuệ có thể đóng quân liên minh mà 108 tòa trong cứ điểm. Áo xám lão giả nhìn xem trước người đẹp như tiên nữ hồ tộc thiếu nữ Kỳ Hiểu Tĩnh, từ ngón giữa tay phải bên trên trích tiếp theo mai không gian giới chỉ, đem hắn đưa cho Kỳ Hiểu Tĩnh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta đã biết, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, làm bảo tiêu của ta đi. Nghe được áo xám lão giả lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh khẽ gật đầu, tiếp nhận hắn đưa tới không gian giới chỉ nói. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, áo xám lão giả khẽ gật đầu nói, vâng, Kỳ tiểu thư. Nói xong, áo xám lão giả liền thành thành thật thật đứng tại Kỳ Hiểu Tĩnh sau lưng, đảm nhiệm hắn bảo tiêu vai trò. Đi, chúng ta đi tìm cái kia Phỉ Thúy Thành thiếu chủ, nhìn xem hắn còn có lời gì muốn nói. Tùy ý kiểm tra một hồi không gian giới chỉ ở trong các loại vật tư, Kỳ Hiểu Tĩnh trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, ngữ tức giận không vui nói ra. Lúc đầu, nàng là cố hết sức phản đối dành cho Dương Phong cung cấp danh sách bên trên vật liệu. Nhưng khi nàng đem Dương Phong yêu cầu thông chi ra ra của nàng, yêu cầu liên minh điều động cao thủ, dành cho Dương Phong một cái khắc sâu giáo huấn thời điểm, gia gia của nàng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, cũng chủ động ôm lấy cung cấp danh sách bên trên vật liệu nhiệm vụ, để hắn an tâm ở tại Phỉ Thúy Thành, cùng Dương Phong hào hào ở chung, cũng giao hảo Phỉ Thúy Thành sĩ quan cao cấp. Nàng đành phải tiếp tục ở tại Phỉ Thúy Thành, kiên trì áo xám lão giả đến, bởi vì Kỳ Hiểu Tĩnh liên minh sứ giả thân phận đã bị Phỉ Thúy Thành cao tầng cùng thủ vệ biết được. Bởi vậy hắn nhẹ nhõm thông qua được thủ vệ nắm tay cung điện, tại một gian sang trọng phòng họp ở trong tìm được Dương Phong. Nhìn xem không mời mà tới Kỳ Hiểu Tĩnh, đang tại tổ chức hội nghị quân sự Dương Phong, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, dùng nhẹ nhàng ngữ tức giận nhìn qua Kỳ Hiểu Tĩnh nói, Kỳ sứ giả, không biết ngươi tìm ta có gì muốn làm? không biết có phải hay không liên minh viện trợ vật tư đã tới chúng ta Phỉ Thúy Thành. Liên minh, vật tư đã đến, người cũng nên xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ đi huyết sắc bình nguyên cứ điểm đi à nha. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Kỳ sứ giả, liên minh vật tư có thể cho ta xem một chút đi. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới liên minh động tác nhanh như vậy, vẻn vẹn thời gian một tuần, sẽ đồng ý chính mình nói lên yêu cầu, cũng đem danh sách bên trên vật tư đưa tới. Có thể, nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh đặc biệt dứt khoát hồi đáp, cũng đem áo xám lão giả dành cho hắn không gian giới chỉ, hướng về Dương Phong trên người ném tới, tiếp nhận Kỳ Hiểu Tĩnh ném tới không gian giới chỉ. Dương Phong buông ra thần thức cẩn thận kiểm lại một chút. Phát giác danh sách bên trên vật tư một điểm không ít. Còn nhiều hơn không ít. Cái này khiến hắn vừa lòng phi thường. Lập tức đem không gian giới chỉ mang tại tay trái ngón áp út bên trên. Một khuôn mặt ý cười hướng về phía cách đó không xa Kỳ Hiểu Tĩnh nói. Kỳ sứ giả, xin ngươi yên tâm, cho ta một ngày thời gian chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, chúng ta liền lập tức xuất phát, đi huyết sắc bình nguyên cứ điểm. Đã như vậy, chúng ta liền hậu thiên sáng sớm gặp đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh nhìn quanh một chút phòng họp ở trong Phỉ Thúy Thành cao cấp quân đoàn. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Kỳ Hiểu Tĩnh liền xoay người rời đi phòng họp, hướng về bên ngoài đi. Làm Kỳ Hiểu Tĩnh thân hình biến mất tại phòng họp đằng sau, Dương Phong liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới sĩ quan cao cấp trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, lời nói mới rồi, các ngươi cũng nghe đến. Sáng sớm hôm sau, Dương Hoàng dưới trướng Thanh Long quân đoàn, Dương Vũ dưới trướng Bạch Hổ quân đoàn, Dương Vân dưới trướng Phỉ Thúy Thành quân đoàn thứ 5. Theo ta cùng một chỗ đi huyết sắc bình nguyên cứ điểm. Còn lại quân đoàn thì dựa theo ta trước mấy ngày cho nhiệm vụ của các ngươi. Đối với chung quanh bộ lạc tiến hành càn quét, thu thập chung quanh dược liệu cùng các loại chân bảo. Hiểu chưa? Minh bạch, Dương Phong vừa mới nói ra. Trong phòng họp sĩ quan cao cấp, liền cùng kêu lên lớn tiếng đáp lại nói. Minh bạch liền tốt, bây giờ giải tán. Dương Hoang, Dương Vũ, Dương Vân, ba người các ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen, theo ta cùng đi xuất chinh. Nghe được đám người đáp lại, Dương Phong khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, theo Dương Phong một tiếng giải tán. Trong phòng họp đám người, nhanh chóng đứng lên, chậm rãi rời đi phòng họp, căn cứ nhiệm vụ của mình, tiến hành tương quan công tác chuẩn bị đi. Bởi vì Dương Phong tại một tuần trước, liền bắt đầu vì xuất chinh huyết sắc bình nguyên làm chuẩn bị. Bởi vậy ngắn ngủi thời gian một ngày, hắn dưới trướng sĩ quan cao cấp liền làm xong xuất chinh cùng nối nhau công tác chuẩn bị. Bộ hậu cần rơi cũng làm xong vật liệu công việc bếp núc. Vô số năng lực vũ khí, bị bến cảng trong thành thị máy móc thiết bị chế tạo ra. Bị Dương Phong thu vào đến động thiên thế giới bên trong chữ tích chữ. Đồng thời, số lượng đông đảo các loại máy móc thiết bị cũng bị Dương Phong nhất thu vào đến động thiên thế giới bên trong. Để Dương Phong tại huyết sắc bình nguyên cứ điểm, một lần nữa thành lập một tòa nhà chế tạo vũ khí. Vì đó dưới trướng chiến sĩ cung cấp đầy đủ các thức vũ khí. http://www.sop.com/ext/90316/20727305 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.